Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430 mở ra. Phía dưới một trận kêu rên. Vô số cường giả trông mong nhìn xem cái này một màn. Lại không cách nào chấm mút. Chỉ có một tiếng khổ thở dài. Hưu, Mục Thần thân ảnh bùng lên. Hướng Long Phượng Đài đi. Trong phút chốc kim quang tràn ngập. Kim trạch tế nhật. Một cỗ cực kỳ trầm trọng uy áp phô thiên cái địa giống như hạ xuống. Thậm chí ngay cả không gian đều có chút ít đông lại. Đối với cái này hết thảy Mục Thần cũng vẻn vẹn là hai vai hơi lỏng. Mạnh mẽ hướng đạm kim quang. Trực tiếp nhảy tại Long Phượng Đài phía trên. Đứng ở trên đó. Đánh giá bốn phía. Mục Thần thình lình phát hiện dưới chân chính là lít nha lít nhít lân phiến đúc thành con đường. Mà tại thiên không phía trên. Thì là có to lớn cánh chim màu vàng duỗi triển khai. Thẳng bức tầng mây phía trên. Ngay sau đó từng đạo cường giả thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Đều là lẫn nhau đề phòng nhìn đối phương. Thải Tiêu tự nhiên là tại Mục Thần bên người. Mà còn đôi này băng lãnh mắt đẹp cũng là khóa chặt một cái góc. Xó xỉnh bên trong đứng chính là Phương Kiên Quyết. Phát giác Thải Tiêu ánh mắt. Phương Kiên Quyết mặt mày trên trọn. Lộ ra một tia vẻ kiêng dè. 19 ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Long Phượng Đài phía trên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh phía trên mạnh mẽ khí tức ba động đều là cực đoan mạnh mẽ. Mà còn hiển nhiên đều là bước vào tứ phẩm chí tôn người. Duy chỉ có Mục Thần là tam phẩm. Nguyên một đám cường giả đứng thẳng. Lẫn nhau đều chưa từng nói chuyện. Nhưng người nào đều có thể phát giác một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm. Biểu thị gần triển khai một trận đại chiến. Mục Thần hai mắt khẽ hít. Liếc nhìn lấy hết thảy. Đối với nhiều cường giả như vậy cũng không sợ chút nào. Dù sao mình cùng Thải Tiêu liên thủ. Tuyệt đối có thể tại mười mấy người này bên trong. Được xem là đứng đầu. Một mực an tĩnh. Thẳng đến Long Phượng trên đài phát sinh biến hóa. Kèm theo buồn bực một đạo tiếng vang. Long Phượng đài phía trên nở rộ ra tia sáng chói mắt. Một đạo che khuất bầu trời từ hoàng kim đúc kim loại gương xuất hiện. Hoàng kim gương phía trên chảy xuôi theo chất lỏng màu vàng óng. Hướng tại Long Phượng trên đài tất cả mọi người dưới chân đi. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đem đám người bao. Ong ong, không gian tại cổ này tinh thuần lực lượng phía dưới phát sinh vặn vẹo. Mục Thần rõ ràng cảm giác được có loại vô hình khí tức đang nhìn trộm lấy bản thân thân thể. Tinh huyết dò xét. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người đều là lâm vào khẩn trương bên trong. Dù sao cái này tinh huyết mạnh yếu không những quyết định có thể hay không đợi tại Long Phượng Đài. Phía trên, còn quyết định có thể tiếp bị bao nhiêu truyền thừa. Tiếp theo một cái chớp mắt Long Phượng trên đài cường giả trên thân đều là có kim quang tràn ngập. Oanh, một nói kim quang xông thẳng vân tiêu. So vô số cường giả muốn chói mắt gấp mấy lần không ngừng. Thậm chí tất cả kim quang cộng lại đều là không có cái này xông thẳng vân tiêu kim quang càng thêm. Hùng hồn lóa mắt, lúc này có ánh mắt nhìn lại. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy tại này kim quang trong bao. Đinh Huyền nhếch miệng mỉm cười. Rất hiển nhiên hắn luyện hóa Long Phượng tinh huyết đủ mạnh ngang. Nhưng còn chưa chờ hắn cười ra tiếng. Lại là một đạo nổ đùng. Đồng dạng kim quang xông phá vân tiêu. Cực kỳ chói mắt. Tại này kim quang bên trong, Liễu Nghiên sắc mặt lạnh nhạt khóa chặt Mục Thần ý tứ không cần nói cũng biết. Lệ, hai đạo phượng hót vang lên. Tại Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư toàn thân đồng dạng là kim quang dũng động. Tại kim quang bên trong có phong rực chớp động, phát ra chút giận hơi thở ba động thậm chí so Liễu Nghiên cùng Đinh Huyền mạnh mẽ không ít. Theo lấy hai nữ ngụy phượng thể xuất hiện. Tất cả ánh mắt tụ vào tại Phương Kiên Quyết cùng U Minh Hoàng tử chỗ. Dù sao hai bọn họ thế nhưng là Long Phượng ghi chép trên đệ nhất. Đệ nhị tồn tại, mà ở tất cả ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm. Hai người dưới chân cũng là kim quang dũng động. Tiếp theo một cái chớp mắt to lớn kim sắc cột sáng xông lên trời. Trọn vẹn trăm trượng lớn. So trước đó tất cả mọi người kim quang đều là càng thêm nồng nặc. Không nghĩ tới hai bọn họ thế mà tu luyện ra chân long thể. Tô Bích Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần là nhăn một tiếng nói ra. Hồng Ngư gật gật đầu, đưa mắt về phía Mục Thần chỗ. Hắn vì cái gì còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không biết Hồng Ngư có như vậy ý nghĩ. Có thể nói tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Nhìn xem Mục Thần dưới chân cũng không có kim quang dũng động. Đều là cho rằng hắn không có tu luyện ra Ngụy Long thể. Hừ, phế vật, nơi xa Liễu Nghiên hừ lạnh một tiếng. Châm chọc cực kỳ, bất quá liền tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Mục Thần toàn thân kim trạch chợt hiện, khí tức một điểm điểm tràn ngập ra tới. Giống, không giống với tất cả mọi người oanh minh. Lần này trực tiếp là long hống thanh âm, điếc tai sợ hãi, thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống tới, đều bị gần đến kim quang thần phục. Nháy mắt sau đó, dùng Mục Thần chưa trúng tâm, một đạo ngàn trượng kim sắc cột sáng xông thẳng vân tiêu. Tê thiên liệt địa một loại, thậm chí ở đó thiên khung phía trên đều là có kim sắc long ảnh xoay. Mà còn cái này còn không tính, theo lấy kim sắc long ảnh xông phá chân trời. Long ảnh phía trên thế mà mơ hồ có tử mang lấp lóe, phảng phất hào quang phụ trợ một dạng. Nghiễm nhiên giữa Mục Thần phía trên chính là ngàn trượng cột sáng, thiên khung phía trên tử kim sắc cự long xoay, tử kim sắc cột sáng thẳng đứng giữa thiên địa. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác một nhìn qua cái này một màn. Tia sáng chói mắt chiếu rọi tại bọn họ riêng phần mình khuôn mặt phía trên, biểu tình không đồng nhất. Tất cả mọi người cũng không biết nói Mục Thần cái này từ kim sắc cột sáng đại biểu cho cái gì. Cũng không biết Mục Thần đến cùng hấp thu cỡ nào tinh thuần long phượng tinh huyết. Nhưng là chỉ nhìn cái này từ kim sắc cột sáng cùng xoay cự long nói, liền minh bạch Mục Thần lần này lợi hại. Theo lấy từ kim sắc cột sáng trùng thiên, còn lại tất cả mọi người kim sắc cột sáng đều lộ ra ảm đạm vô quang. Thậm chí có chút ít ý thần phục. Nơi xa Phương Kiên Quyết cùng U Minh Hoàng tử nhìn chằm chằm Mục Thần, chau mày, tiếp theo một cái chớp mắt hai người tự giác đối mặt một cái. Theo sau chuyển cơ ra tới, Tô Bích Nguyệt mấy người cũng là 877 sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ thế nhưng là từ này từ kim sắc cột sáng trên cảm nhận được vô cùng uy áp. Mà sắc mặt nhất khó coi tự nhiên là này Liễu Nghiên. Khuôn mặt âm trầm không thôi. Đáy mắt chỗ sâu sát ý dũng động, che khuất bầu trời từ kim sắc cự long tại tất cả cường giả rung động trong ánh mắt kéo dài rất lâu. Rốt cuộc là chậm rãi giảm bớt xuống tới. Hai mắt nhắm nghiền Mục Thần cũng là chậm rãi chấn khai. Dẫn đầu đập vào mi mắt tự nhiên là chung quanh cường giả muôn màu khuôn mặt. Lập tức cũng là nhíu mày. Cái này một màn hiển nhiên cũng là vượt quá hắn dự liệu. Theo lấy từ kim sắc quang mang biến mất, rất nhiều kim sắc cột sáng cũng là tiêu tán. Toàn bộ long phượng đài phía trên ở đây lâm vào trong tĩnh mịch. Tất cả cường giả ánh mắt lấp lóe, nhưng lại không ai dám dẫn đầu đánh vỡ. Mục Thần cũng là ngẩng đầu nhìn này từ phong dực hóa thành bệ đá, cũng liền là long phượng đài cao nhất đầu địa phương. Đồng thời cũng biểu thị nơi nào liền là truyền thừa chỗ. Rất nhiều hát cường giả tự nhiên cũng đều là biết được điểm này. Như thế cục diện bế tắc không người đánh vỡ. Lần nữa sau một nén nhang, này long phượng ghi chép phía trên kiên quyết sốt cuộc là dẫn đầu mở miệng. Thâm thúy hai con ngươi liếc nhìn cái này bốn phía, ngay sau đó nhàn nhạt cười nói, đã các ngươi cũng không dám xuất thủ mà nói, vậy liền từ ta tới trước đi. Lời này vừa ra, không người phản bác, lẫn nhau đem trong lòng cỗ kia kích động mạnh đè ép xuống. Chờ đợi cái này cái thứ nhất ra mặt người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.